Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 938 tiểu tỷ tỷ mang đến. Nhưng bọn họ đương nhìn thấy Bạch Linh Bạch Tiểu Khê đám người sắc mặt nghiêm túc thời điểm. Trong phút chốc, y theo bọn họ hiện tại lực lượng, tức khắc liền cảm giác được chung quanh như hổ rình mồi đại lượng biến dị thú hỗn loạn cao cấp tang. Thi, vốn tưởng rằng bọn họ tấn chức cấp bậc cũng đủ cao. Nhưng lúc này mới phát hiện, 27 cấp trở lên biến dị thú tang thi chờ ít nói cũng có hơn 20 chỉ. Thật sự là khủng bố a. Tại sao lại như vậy? Này phụ cận không có khả năng sẽ có nhiều như vậy cao cấp bậc biến dị thú cùng tang thi đi. Dịch Trung Thiên đều mang theo một tia không tự tin. Rốt cuộc nếu là này phụ cận có như vậy cao giai biến dị thú chờ. Bọn họ phía trước thám tử đã sớm đã chết. Hơn nữa bọn họ căn cứ bông tuyết cũng thập phần nguy hiểm. Money là cái kia tiểu tỷ tỷ mang đến. Cao cấp biến dị thú cùng tang thi, học Bạch Linh bộ dáng đứng cau mày, viên thịt tròn lúc này nộn. Thanh nộn khí nói, lúc này Vương Tử Lý Đông Húc ôn hòa Trung Thiên đám người mới chú ý cái kia đứng ở bên ngoài quang. Chân, ăn mặc một thân màu trắng tiểu dương váy. Kia sứ bạch làn da ở ban đêm càng như là một cái tiểu thiên sứ giống nhau. Cơ hồ mỗi người trên mặt đều mang theo không thể tin tưởng khiếp sợ. Thấy thế nào đều là cái bình thường tiểu cô nương a. Phía trước bọn họ còn không có chú ý. Rốt cuộc tại như vậy nhiều dữ tợn tang thi biến dị thú chi gian. Ai có thể nhìn đến như vậy một cái cùng chúng nó không hợp nhau hài tử. Hơn nữa vẫn là một cái như thế xinh đẹp tiểu nữ oa. Đừng nói cho ta nàng là tang thi. Dịch Trung Thiên cả người cứng đờ. Nàng có thể triệu hoán tang thi hoặc là biến dị thú. Liền trầm mặc Vương Tử đều nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Trong mắt mang theo khiếp sợ quang mang. Không có khả năng đi. Này, này, Phong Lượng đã nói không ra lời. Như vậy bộ dáng, mấu chốt bọn họ còn chưa có thể từ nàng trên người cảm giác đến dị năng cấp bậc. Thật thật chính là một cái nhân loại bình thường. Nàng không phải tang thi, là quái vật. Phía trước tỷ của ta gặp được quá, đem nàng đại tá tám khối. Lại không biết như thế nào lại sống đến giờ. Bạch Tiểu Khê thấp giọng nói, biểu tình đồng dạng có chút khó coi. Lý Đông Húc đám người như cũ không quá tin tưởng, nhưng nhìn một cái Bạch Linh đám người sắc mặt nghiêm túc, phảng phất gặp phải đại địch bộ dáng. Phải biết rằng hiện tại Bạch Tiểu Khê cấp bậc tuy rằng bọn họ không biết, nhưng phía trước hỏi qua phó tức, liền bọn họ lúc này sắc mặt đều khó coi. Có thể thấy được cái kia giống như thiên sứ giống nhau mỹ lệ tiểu hài tử rốt cuộc có bao nhiêu khó đối phó. Hơn nữa nghe bọn hắn ý tứ là cái kia quái vật chém bất tử, san san, đem dư lại chất lỏng đông lại thành băng, chia làm 6 khối, trừ bỏ Bạch Tiểu Khê ở ngoài. Mạnh Hân, phó tức, Chu Soái Nghệ, ngươi, ta, Điền Tiểu Binh cái cõng một khối mang đi. Bạch Linh nhanh chóng phân phó nói. Sở dĩ không gọi Bạch Tiểu Khê cõng, y theo hắn hiện tại hỏa hệ dị năng, Bạch Săn băng hệ dị năng đông lạnh đồ vật thực mau liền sẽ chuyển hóa thành thủy. Đương nhiên người khác, Bạch Linh trước nay đều không tín nhiệm, kia chính là có thể tấn chức đồ vật. Hiện tại đối nàng cảm kích khóc linh, trong lòng cũng minh bạch, nàng làm cho bọn họ tấn chức mục đích còn không phải là vì ngăn cản chung quanh đại lượng biến dị thú cùng tang thi sao? Không chừng đến nửa đường thượng thời điểm, cầm chất lỏng chạy trốn, đi theo nàng ra tới Chu Soái Nghệ đám người nàng vẫn là tin tưởng. ít nhất sẽ không dễ dàng vì mấy thứ này dao động. Nói xong cái này lúc sau, Bạch Linh tiếp tục phân phó nói: Phó tức Mạnh Hân, Điền tiểu binh các ngươi 3 người 1 tổ, từ phó tức dẫn đầu. Nói tới đây Bạch Linh hơi hơi nhíu mày nhìn Dịch Trung Thiên cùng Vương Tử đám người. Cuối cùng nói: Nghĩ cách đột phá trùng vây. Chúng ta đến lúc đó ở căn cứ bông tuyết tập hợp. Ngoặc kép, hết chương.